Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 47. Người tới là Đường Đại Sư. Lập tức có người nhận ra bay ra bóng người. Bất quá nếu Đường Thạch Thanh thổ huyết bay ra, đây chẳng phải là nói Lâm Tiêu thắng. Lâm Tiêu thiếu niên này vậy mà chiến thắng lão bài Tiên Thiên Đại Sư Đường Thạch Thanh. Thật sự là quá kinh khủng. Quang mang tản đi, Lâm Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng. Thậm chí ngay cả bên cạnh hắn Tô Cẩn Đầm đều không có một chút bừa bộn. Có vẻ thư giãn thích ý. Đây trong lúc nhất thời, vô số nam nhân hy vọng dường nào mình tựa như Lâm Tiêu một loại đứng ngạo nghễ tại chỗ. Coi trời bằng vung, mà vô số nữ nhân chính là hâm mộ Tô Cẩn. Hy vọng mình giống như Tô Cẩn một dạng, có thể có được Lâm Tiêu yêu thương. Còn có người nghĩ tới một chuyện khác, Đường gia sợ rằng phải bị biến cố lớn rồi. Có thân phận không phàm nhân biết rõ, Đường gia tổng cộng 2 vị Tiên Thiên Đại Sư. Hiện tại Đường Thạch Thanh người bị thương nặng, không rõ sống chết, mà một vị khác sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Là ủy khuất thỉnh cầu, vẫn là liều mạng cùng Lâm Tiêu vị này Tiên Thiên Đại Sư ăn thua đủ. Đường gia đến nguy cơ sinh tử trước mắt. Phốp, Đường Thạch Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, chỉ đến Lâm Tiêu nói. Ngươi đừng tưởng rằng đả thương ta, ngươi sẽ có kết quả tốt. Đường gia ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Coi như là Tiên Thiên Đại Sư, ngươi có thể đỡ nổi nhất luân thương bán sao? Nói xong lời cuối cùng, Đường Thạch Thanh ha ha cười như điên, một bên cười một bên thổ huyết, mọi người đều kinh sợ. Không sai, coi như là võ đạo Tiên Thiên Đại Sư cũng không thể chống đỡ được viên đạn uy lực. Cuối cùng vẫn là phải nuốt hận Yomi, trừ phi có thể đạt đến cảnh giới cao hơn, thành tựu võ đạo tông sư, mới có thể chống lại viên đạn. Đường Thạch Thanh câu nói đầu tiên biểu lộ không chết không thôi. Võ lực không giải quyết được ngươi Lâm Tiêu, vậy liền đạn kia để giải quyết ngươi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Không sai, Tiên Thiên Đại Sư chặn không được viên đạn, chính là hắn cũng không phải võ đạo Tiên Thiên Đại Sư, mà là tu chân giả, là thiên giới chí tôn. Lâm Tiêu, Tô Cẩn cũng có chút lo âu. Viên đạn uy lực vẫn là thâm nhập lòng người. Yên tâm, Lâm Tiêu vỗ nhẹ nhẹ một cái Tô Cẩn có chút hơi lạnh tay nhỏ. Nói, ngươi quên rồi sao? Ta nói rồi, ta không gì làm không được. Không sai, không gì làm không được. Tô Cẩn ngọt ngào cười. Nàng hiện tại cực kỳ tin phục Lâm Tiêu. Cho dù Lâm Tiêu nói hắn có thể ngày thiên, nàng cũng muôn phần tin tưởng. Lâm Tiêu cười ha ha, nói, ngươi bây giờ hẳn muốn không phải làm sao trả thù ta, mà là hôm nay ngươi làm sao có thể an toàn sống sót. Lâm Tiêu lời nói để cho Đường Thạch Thanh biến sắc, hắn nghiêm nghị nói ra, ngươi dám? Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, tùy ý vung tay lên, Đường Thạch Thanh trực tiếp bị quất bay 3 mét, nửa bên mặt trực tiếp bị đánh nát, lộ ra 5 cái lỗ máu. Ta có cái gì không dám? Đường Thạch Thanh vô cùng hoảng sợ. Đây Lâm Tiêu thật sự là lá gan quá lớn. Hắn vậy mà thực có can đảm, to gan lớn mật, vô pháp vô thiên. Lâm Tiêu nhìn về phía người xung quanh, nhàn nhạt nói, các ngươi cho Đường gia gọi điện thoại, nói cho Đường gia người nhà bọn họ ở chỗ này của ta, sống hay chết. Khi bọn hắn trong một ý niệm nhìn đến Lâm Tiêu ánh mắt, lập tức có người dựa vào khiến làm việc tiếp thông đường điện thoại nhà, mà Lâm Tiêu chính là ôm lấy Tô Cẩn vừa nói lặng lẽ nói, vô luận Đường gia lựa chọn như thế nào, hắn đều tiếp nhận. Đường gia muốn không chết không thôi, kia liền giết sạch Đường gia. Đường gia muốn hòa giải, vậy thì nhất định phải đưa ra để cho hắn hài lòng đại giới. Ngay tại Lâm Tiêu vuốt vuốt Tô Cẩn mái tóc thời điểm, Trần Nguyên Bạch thấp giọng tại Trần Vũ bên tai nói mấy câu. Trần Vũ hơi biến sắc mặt, sau đó bất đắc dĩ gật đầu một cái, hướng đi Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, đừng loại này, quá nhiều người, Tô Cẩn cả người chôn ở Lâm Tiêu trong ngực, không dám lộ đầu, nàng cho tới bây giờ không có bị loại này muôn người chú ý qua. Hơn nữa trong đó còn có vô số hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Trần Vũ lạnh dung đi tới Lâm Tiêu phía trước, chào hỏi, Lâm Tiêu, Tô Cẩn càng thêm ngượng ngùng, sắc mặt đều đỏ đến cổ căn, bất quá lại không thể không để ý tới Trần Vũ, chỉ đành phải ngượng ngùng quay đầu. Trần Vũ, ngươi đã đến rồi, ta đã sớm đoán ra hai người các ngươi có quan hệ rồi. Quả là như thế, Trần Vũ hì hì cười nói. Lại chỉ có thể trêu chọc Tô Cẩn, mà không dám tiếp xúc Lâm Tiêu ánh mắt. Tô Cẩn vừa muốn phản bác, bỗng nhiên suy nghĩ một chút, mình đều như vậy, còn phản bác cái gì a? Nói cũng sẽ không có người tin tưởng. Hơn nữa nàng cũng rất yêu thích loại cảm giác này. Nếu như phản bác, Lâm Tiêu bị người khác đoạt đi làm sao bây giờ? Tô Cẩn càng thêm ôm chặt vào một hồi Lâm Tiêu. Tiếng như văn nột, Trần Vũ, thật xin lỗi, ta không có sớm nói với ngươi. Không việc gì, không việc gì, Trần Vũ cùng Tô Cẩn tán gẫu, thỉnh thoảng nhìn lén một chút Lâm Tiêu. Sau đó cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Trần Vũ biểu hiện tức giận Trần Nguyên Bạch buồn bực không thôi. Hắn để cho Trần Vũ qua đây, chính là muốn cùng Lâm Tiêu kéo lên quan hệ. Nhưng mà Trần Vũ vậy mà không cùng Lâm Tiêu nói chuyện. Hắn chính là không rõ. Trần Vũ không phải là không muốn nói, mà là không dám nói. Nàng là thật có chút sợ hãi Lâm Tiêu rồi. Tuy rằng bởi vì Tô Cẩn quan hệ, Lâm Tiêu không biết đối với nàng làm những gì. Nhưng là dựa theo Lâm Tiêu tính tình, nàng coi như nói chuyện, Lâm Tiêu cũng nhiều nhất liền qua loa lấy lệ nàng mấy câu mà thôi. Oanh, bất thình lình, một tiếng súng vang truyền đến. Theo sau, mấy chục cảnh sát vọt vào, đều giơ tay lên cho ta đến. Ôm đầu ngồi xuống, những cảnh sát này cầm súng cảnh giác. Rất nhiều người đều làm theo, nhưng là vẫn có mấy người vẫn dù bận vẫn ung dung đứng yên. Trong đó có Lâm Tiêu mấy người, rất nhiều cảnh sát sau lưng, đi ra hai người. Một cái là Lâm Tiêu gặp qua đường Thạch Lập, mà một người khác chính là vốn là Dương thành phố trưởng cục cảnh sát Cổ Phong. Cổ Phong cùng đường Thạch Lập nhìn chung quanh, trong đó có chút thân phận bất phàm, bọn họ cũng không cách nào nói thêm cái gì. Đường Thạch Lập ánh mắt hơi co lại, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tiêu, cái này không bán hắn đồ vật thiếu niên. Đường Thạch Lập đi tới đường Thạch Thanh bên cạnh, đường Thạch Thanh suy yếu chỉ Lâm Tiêu, hắn lập tức liền hiểu Lâm Tiêu chính là kẻ cầm đầu. Cho Cổ Phong một cái ánh mắt, Cổ Phong lập tức vung tay lên, phía sau hắn đi ra một nam một nữ hai cái cầm súng cảnh sát. Đem hắn bắt lại cho ta, hai người cầm súng đi tới Lâm Tiêu trước người. Nữ cảnh sát nắm giữ súng chỉa về phía Lâm Tiêu mi tâm, mà nam cảnh sát chính là móc ra một bộ còng tay khác. Phải đem Lâm Tiêu còng lại, cho các ngươi thời gian 3 giây, cây súng lấy ra, đem còng tay cũng lấy ra. Lâm Tiêu từ tốn nói, a, tiểu tử, ngươi phạm tội ngươi biết không? Ngươi còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng. Nam cảnh sát mặt coi thường, liền muốn còng tay ở Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, cánh tay khẽ động, nam cảnh sát trong tay còng tay đã đến Lâm Tiêu trong tay. Sau đó Lâm Tiêu xoay người liền đem nam cảnh sát còng vào. Tiểu tử, ngươi đang làm gì? Ngươi lại dám đánh cảnh sát? Nam cảnh sát mặt đầy xấu hổ, lại bị Lâm Tiêu một thanh còng vào. Điều này thật sự là thật mất thể diện. Mà nữ cảnh sát chính là cây súng thọt tới Lâm Tiêu mi tâm bên trên. Rất nhiều lập tức bóp cò khuynh hướng. Ta nói rồi, cây súng lấy ra, Lâm Tiêu một cước đạp bay nam cảnh sát. Nữ cảnh sát trong tay còn mang theo một tia ấm áp súng lục liền rơi xuống Lâm Tiêu trong tay. Sau đó thọt tới nữ cảnh sát mi tâm bên trên. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.